Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, Phù Mông Linh sát kết cục. 1. Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Phù Mông Linh sát ở Ô Tư Tạng trên cao nguyên không biết đấu bao nhiêu lần. Song phương khó phân thắng bại, hiếm có ngang hàng, thế nhưng tam giác chỗ hổng cuộc chiến. Đô Tùng Mãng Bố Chi lại bỏ xuống đại quân chạy trốn. Đây đối với đem Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Ô Tư Tạng người coi là đại địch Thích Tây Trung tướng tới. Nói, đơn giản là loại như địa chấn chấn động, mỗi người đều nhớ rõ, lúc trước Vương Sung từ loại nhỏ Cương Thiết Thành đi ra. Cái kia một đen một trắng hai cái trên người lão giả khí tức khủng bố cỡ nào. Nếu như cái kia hai cái kinh khủng ông lão vẫn còn ở nơi này, mọi người cũng thật là không dám động thủ. Phù Mông Linh sát hít một hơi thật sâu, ánh mắt theo bản năng liếc mắt một cái Vương Sung sau lưng tường thành, trong mắt lóe ra một tia sâu sắc kiêng kỵ, cũng rốt cục tỉnh lại. Không sai, hiện tại xác thực không phải động tiểu tử này thời điểm. Tất nhiên tất cả đã điều tra rõ, như vậy quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước tiên lưu hắn sống một đoạn thời gian, sau đó luôn có báo thù thời điểm. Vương Sung, hôm nay ta cũng không giết ngươi, bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, chuyện này ta nhớ kỹ đến, chờ ta từ kinh sư trở về, luôn có một ngày, ta biết để cho ngươi cùng các ngươi vương gia vì thế trả giá thật lớn. Câu nói sau cùng, Phù Mông Linh sát hung hăng liếc mắt nhìn Vương Sung, tựa hồ muốn đem hắn sâu nhớ kỹ tiến vào đầu óc. Sau đó đột nhiên một nhóm ngựa đầu, hướng về kinh sư phương hướng điều đầu mà đi. Chúng ta đi, thời khắc cuối cùng, Phù Mông Linh sát vung tay lên, mọi người như bay mà đi. Xuyệt, nhìn thấy Phù Mông Linh sát bóng lưng rời đi. Theo trên người cái kia cỗ như núi áp lực biến mất. Tất cả mọi người đều thở dài một cái. Quá hiểm, đại nhân, người sau đó không thể lại mạo hiểm như vậy. Phù Mông Linh sát quá cường đại. Này bằng với đem tính mạng của chính mình mạo hiểm giao cho trong tay hắn. Không sai, đại nhân, nếu như Phù Mông Linh sát biết ngài sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng không ở nơi này, vậy chúng ta lần này liền thật sự nguy hiểm. Mọi người một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Làm Phù Mông Linh sát rút đao một khắc đó, mỗi người đều nghe thấy được nồng nặc tử vong mùi vị. Cái kia loại đối mặt một tên đế quốc đại tướng mùi vị, không bản thân trải qua là khó có thể tưởng tượng. Ha ha, yên tâm đi, mặc kệ Phù Mông Linh sát có hay không có nhìn thấu, hắn đều chắc là sẽ không động thủ. Cùng mọi người biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại, Vương Sung lộ ra tương đối thong dong, một điểm khẩn trương mùi vị đều không có. Hầu ra, chuyện này ta cũng cho rằng ngươi quá lỗ mãng, Phù Mông Linh sát quá mạnh, chúng ta cần phải càng cẩn thận hơn một ít. Lý Tự Nghiệp đột nhiên cũng mở miệng nói. A hát, Tự Nghiệp, yên tâm đi. Vương Sung cười cợt, vỗ xuống vai hắn vai. Phù Mông Linh sát tất nhiên xuất hiện ở đây, tự nhiên là đã sớm đoán được là ta. Nếu như hắn thật sự muốn động thủ, ngươi cho rằng hắn sẽ nhịn đến bây giờ, còn nói với chúng ta nhiều như vậy sao? Vương Sung vừa dứt tiếng, mọi người một hồi giật mình, mỗi một người đều nói không ra lời. Không sai, lấy Phù Mông Linh sát tính cách, nếu như xác định là Vương Sung, không nên nhịn đến bây giờ. Phù Mông Linh sát hiện tại vào kinh thành, chỉ cần thân phân biệt rõ ràng, vẫn như cũ còn có hy vọng, còn có thể trở lại Thích Tây Đô hộ phủ đến. Thế nhưng nếu như hắn hiện tại giết ta, như vậy mặc kệ Tuyết Dương cung sự kiện tiến hành như thế nào, hắn đều là một con đường chết. Thế gia đại tộc không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Huống hồ, ta còn là thiên tử môn sinh. Phù Mông Linh sát đa mưu túc trí, không thể không nghĩ ra điểm ấy. Vì lẽ đó, hắn hôm nay ép căn liền không chuẩn bị động thủ. đây mới là ta cùng hắn gặp mặt nguyên nhân. Vương Dung sái nhiên nói, một lời bóc trần mê đáy. Bất quá, Phù Mông Linh Sát vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Hắn cho là hắn còn có cơ hội, có thể đông sơn tái khởi. Nhưng hắn nhưng lại không biết, ta căn bản không sẽ cho hắn cơ hội này. Câu cuối cùng, Vương Dung lắc lắc đầu, nhìn Phù Mông Linh Sát phương hướng ly khai. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng sắc bén. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, Phù Mông Linh Sát cho là hắn còn có qua lại công lao có thể dựa dẫm. Nhưng Vương Dung nhưng căn bản không sẽ để hắn toại nguyện. Hi họ họ, Vương Dung một nhóm ngựa đầu, rất nhanh rời đi. Thánh Hoàng tức giận, không phải chuyện nhỏ, huống chi, Phù Mông Linh Sát nương nhờ vào tứ hoàng tử, đầu danh trạng, cũng đã truyền khắp triều chính. Tám cửu thiên phía sau, Phù Mông Linh Sát liền đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục tốc độ trước đó chưa từng có chạy tới kinh thành. Rốt cục lại đã trở về, nhìn trước mắt tòa kia nguy nga cao to, thẳng tủng trong mây hoàng thành, Phù Mông Linh Sát đủ mùi vị lẫn lộn, trong lòng cảm khái không thôi, làm như biên quan, không có hoàng mệnh mộ binh. Không thể tùy ý tiến vào nhập kinh sư. Phù Mông Linh Sát đã từng vô số lần nghĩ tới chính mình tiến vào nhập kinh sư, ngồi trên đại tể tướng vị trí, thống lĩnh thiên hạ thời gian bộ dạng. Thế nhưng Phù Mông Linh Sát chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cuối cùng lại sẽ là lấy như vậy một loại trạng thái xuất hiện ở nơi này. Vương Dung, ngươi chờ. Chờ lần này ta ở Thánh Hoàng trước mặt thân phân rõ, ta nhất định sẽ để cho ngươi cùng các ngươi vương gia sống không bằng chết, vì thế trả giá thật lớn. Phù Mông Linh Sát trong lòng oán hận nói, là đại đô hộ sao? Thánh Hoàng có lệnh, lệnh chúng ta hộ tống ngươi vào triều kiến gặp. Cũng là ở Phù Mông Linh Sát tâm niệm bách chuyển thời điểm, một cái thanh âm lãnh khốc truyền lọt vào trong tai. Cửa thành trái phải hai tên vẻ mặt cứng đờ như gỗ ngự lâm quân thị vệ xuất hiện ở trong mắt. Không cần, ta sẽ tự mình đi gặp. Phù Mông Linh Sát ống tay áo phất một cái, chấn khai hai tên xích tới gần ngự lâm thị vệ, từ giữa hai người xuyên qua mà qua, hướng về hoàng thành đi đến. Vì thần Phù Mông Linh Sát, khấu kiến bệ hạ. Chốc lát phía sau, ngay ở hoàng cung nơi sâu xa, thái cực trong điện, ngay ở trước mặt văn võ bá quan, ngư long trăm phục, Phù Mông Linh Sát một thân nhung trang, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như, nặng nề quỳ nằm ở trong triều đình. Ha ha, hầu ra qua thú vị. Mấy ngày phía sau, làm Vương Dung còn trong phòng coi Tây vực các nước bản đồ thời điểm, Hứa Khoa Hy đột nhiên hưng phấn đỏ cả mặt, cầm một phong thư, bước nhanh vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Hắn vừa đi, một bên cười, chủy đô hợp bất long liễu, là Tống Vương có tin. Vương Dung cười khẽ, ánh mắt từ trên bản đồ di chuyển, nhìn Hứa Khoa Nghi nói. Vương Dung ánh mắt cùng trọng tâm càng ngày càng phóng tới Tây vực cùng đại thực bên kia. Rất nhiều vặt vãnh sự tình Vương Dung đều buông tay xuống. Nói thí dụ như, Phù Mông Linh Sát bên kia vào kinh thành, Vương Dung đem phía sau sự tình, bao quát Tống Vương chuyện bên đó, toàn bộ đều giao cho Hứa Khoa Nghi, cơ hồ là giao cho hắn toàn quyền quản lý. Đây cũng tính là Vương Dung đối với hắn một sự rèn luyện. Hứa Khoa Nghi trên người càng ngày càng biểu hiện ra một loại sức mạnh ở ngoài thủ lĩnh tài năng. Cái này cũng là Vương Dung đối với hắn nhìn chúng nguyên nhân. Hừm, hầu gia anh minh, đúng là Tống Vương. Hứa Khoa Nghi một mặt hưng phấn, nặng nề gật gật đầu, lập tức đem Tống Sao bên trong tin tức nói ra. Nguyên lai Phù Mông Linh Sát vừa mới tiến vào kinh sư, đã bị gọi vào triều đình. Ngay ở trước mặt đầy triều văn võ đại thần trước mặt, Phù Mông Linh Sát tại triều đình trên khóc ròng ròng, hướng về Thánh Hoàng thừa nhận chính mình tất cả sai lầm. Phù Mông Linh Sát không ngừng cường điệu chính mình đối với Đại Đường Sáng. Tuy rằng cùng tứ hoàng tử câu kết, nhưng cũng chỉ là muốn cách Thánh Hoàng càng gần hơn một ít. Tuyệt không lòng mưu phản. Mặt khác, ngay ở trước mặt đầy triều văn võ trước mặt, Phù Mông Linh Sát vẫn còn ở Thánh Hoàng trước mặt nói tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Nói tới năm đó cùng Thánh Hoàng lần thứ nhất gặp mặt. Cùng với cùng Thánh Hoàng trong đó nhiều năm quân thần tình nghĩa. Nói đến tình thâm nơi, Phù Mông Linh Sát khóc giống khóc hạ, người nghe được tâm bi, mà tại triều đình trên, Phù Mông Linh Sát cũng không đoạn một cường điệu đến đâu mình người hồ thân phận. Cường điệu chính mình cùng sâu bị Nho gia dạy dỗ người Hán bất đồng. Người hồ thiên tính yêu thích thẳng thắn, nhưng cũng không có ý xấu. Cho tới đầu danh trạng chuyện, Phù Mông Linh Sát chỉ nói mình thấy lợi tối mắt, bởi vì khổ ngồi biên thùy, ở thích Tây Bão Cát nơi mấy chục năm vào không được hướng một lần, mới sẽ phải chịu tứ hoàng tử mê hoặc, phàm này các loại, vô số kể, có thể nói, Phù Mông Linh Sát ngay ở trước mặt đầy triều văn võ, cố gắng diễn ra một màn khổ tình làm trò, đem cái bình thường triều đình nghị, đã biến thành một mình hắn kịch một vai, không thể không nói, liền ngay cả Vương Sung nghe được tất cả những thứ này. Đối với Phù Mông Linh Sát cũng thật sự là bội phục ngũ thể đầu thân thể. Làm như thích Tây Đại Đô Hộ, đồng thời cũng là đại đường tư cách nhất lão người hồ đại tướng quân. Phù Mông Linh Sát không hổ là lão gian cự hoạt, đa mưu túc trí. Hắn chọn lựa sách lược cùng thủ đoạn xác thực cao vô cùng hay. Mặc dù là ở Vương Sung nghe tới, cũng là không thể soi mói. Gừng già thì càng cay, quả nhiên không hổ là cáo già a. Vương Sung cảm khái nói, ở đại đường, người hồ thủy chung là cái phi thường đặc thù quần thể. Phù Mông Linh Sát lấy tình tới tay, không ngừng cường điệu tự mình thân là người hồ. Nhưng đối với đại đường trung thành tuyệt đối điểm này, điều này thật sự là vô cùng cao minh thủ đoạn. Bệ hạ nơi đó nói thế nào? Cứ như vậy buông tha hắn sao? Vương Sung lạnh nhạt nói. Vậy cũng không có. Bệ hạ đến hiện tại cũng không có cho thấy thái độ. Hứa Khoa ngây vội vàng nói. Ồ, Vương Sung nở nụ cười. Trong mắt ánh sáng lóe lên một cái. Đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Phù Mông Linh Sát xác thực rất thông minh. Bất quá quân tâm khó dò. Tứ hoàng tử nhưng là bệ hạ thân sinh cốt nhục, hoàng thất quý tộc, nhưng là bây giờ liền ngay cả tứ hoàng tử đều bị giam tiến vào thiên lao. Phù Mông Linh Sát sẽ không phải cho rằng chỉ bằng hắn giam ba câu, hoàng thượng liền sẽ dễ dàng buông tha hắn chứ. Trong triều đình không việc nhỏ, huống chi vẫn là nguy hiểm nhất cuộc chiến giữa các hoàng tử. Mặc kệ Phù Mông Linh Sát khiến thủ đoạn gì, chuyện này đều không phải là kết thúc dễ dàng như vậy. Hoàng tử câu kết biên tướng, vẫn là đế quốc đại tướng, này xưa nay đều là tối kỵ. Nếu như không phải như thế phạm vào kỵ húy, Thánh Hoàng cũng không sẽ tức giận như vậy. Triều đình bên kia hiện tại thế nào rồi? Đối với Phù Mông Linh Sát xử phạt đều có chút thanh âm gì? Vương Sung ngồi ở rộng lớn trên ghế thái sư, mở miệng hỏi. Hầu gia anh minh, cùng ngài dự đoán giống như đúc, Phù Mông Linh Sát xác thực sử dụng khổ tình tính toán. Hiện ở trong triều đình cũng xuất hiện một luồng âm thanh, cho rằng Phù Mông Linh Sát địa vị đặc thù, càng vất vả công lao càng lớn. Hơn nữa thích Tây cũng nhất định phải hắn như vậy đế quốc đại tướng mới có thể trấn thủ. Vì lẽ đó có người kiến nghị cướp đoạt Phù Mông Linh Sát chức quan, thủ tiêu hắn đại đô hộ cùng đế quốc đại tướng tên gọi, nhưng tiếp tục giữ chức coi như cũ thống lĩnh thích Tây, để hắn lập công chuộc tội. Hơn nữa nắm loại thái độ này người còn không phải số ít. Trình Tam Nguyên khom người nói, ha ha. Vương Sung mắt sáng lên, đột nhiên cười lên, Phù Mông Linh Sát phí đi lớn như vậy công phu, ngay ở trước mặt đầy triều văn võ trước mặt, diễn xuất một màn khổ tình làm trò. Vì chính là cái này đi. Bất quá chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Hứa Khoa Nghi, Tống Vương bên kia còn nói cái gì? Hầu gia anh minh, chuyện này xác thực không có đơn giản như vậy. Phu Mông Linh Sát cùng tứ hoàng tử câu kết, muốn làm đại tể tướng. Lá thư đó lúc đó tại triều đình trên truyền khắp, ai có thể cho hắn? Hiện ở trong triều đường có lớn hơn âm thanh là muốn đem Phu Mông Linh Sát nghiêm trị. Thậm chí có người đưa ra trực tiếp giết chết Phu Mông Linh Sát. Để Kỷ Cương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Trương Thủ Khuê, Vương Trung Tự, thậm chí ngay cả Tề Vương cùng Tể tướng bên kia đều dung hắn không được. Hứa Khoa Nghi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,